mà ra lệnh cho mấy đội quân tiến thẳng vào dốc Đại Mãng hạ trại nghỉ ngơi. Sau đó phái người đốt từng đống lửa ở hai hướng Nam Bắc doanh trại thổ phiên. Hai hàng đống lửa, một ở phía Nam, một ở phía Bắc, trải dài từ sông Hộ Thành đến dốc Đại Mãng, nhìn giống như hai con rắn dài. Thỉnh thoảng sẽ thấy một hai đội kỵ binh đi tuần tra quanh đống lửa. Kim Phi và Kiều Công Chúa đã đến đỉnh của dốc Đại Mãng. Trương Lương và Khánh Hồng Nghiếu không có ở đây, chỉ có Khánh Mộ Lam đang cầm ống nhòm quan sát phía dưới. Có nhìn ra gì không? Kim Phi hỏi. Lương ca đúng là lợi hại. Khánh Mộ Lam cất ống nhòm, khen ngợi. Nói một chút về quan điểm của cô đi. Kim Phi cười, ngồi xuống tảng đá. Quân Trường Tín và quân Khánh Nguyên đều chiến đấu đường dài, đêm qua còn chiếm được cửa Thành Đồng và núi Bảo Nhi. Bọn họ chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Nếu lại phái bọn họ bảo vệ doanh trại thổ phiền sẽ khiến bọn họ càng thêm mệt mỏi, không có lợi cho trận chiến tiếp theo. Khánh Mộ Lam nói. Tiểu đoàn thiết hổ bảo vệ dãy núi Miêu Nhĩ, phía nam là giao điểm của sông Hộ Thành và sông Kim Mã. Để cho Đan Châu tùy ý chạy, gã cũng không có chỗ để chạy, cho nên cũng không cần phải phái người bảo vệ. Tốt nhất là để cho các chiến sĩ nghỉ ngơi. Đốt lửa sẽ khiến quân thổ phiền nghĩ rằng chúng ta có thể tấn công họ bất cứ lúc nào, nhất định trong lòng họ sẽ cảm thấy lo lắng. Cái này giống phương pháp khiến cho kẻ địch mệt mỏi của tiên sinh. Đúng vậy, có tiến bộ. Kim Phi cười nói. Thật ra, cách này của Trương Lương cũng là cách khiến kẻ địch mệt mỏi, chỉ là không giống với tình hình lúc trước của Kim Phi. Doanh trại thổ phiền. Suy đoán của Khánh Bộ làm không sai. Nhìn đống lửa bên ngoài doanh trại, quân thổ phiền rất lo lắng. Những người đàn trâu mang đến đều là những cựu binh có kinh nghiệm trên chiến trường. Họ đã quen với việc nhìn thấy sống chết. Chiến tranh là một cuộc kiểm tra lớn về thể lực và tinh thần của binh lính. Đôi khi, một trận chiến giữa tấn công và phòng thủ bắt đầu, hai bên chiến đấu hơn 10 ngày cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, tận dụng mọi lúc để ngủ bù mới là tố chất cơ bản của một cựu binh. Rất nhiều cựu binh phút trước tinh thần còn đang hăng hái, đội trưởng vừa nói có thể nghỉ ngơi thì nằm xuống đất chưa đến 3 phút họ đã ngủ rất say. Nhưng lúc này, doanh trại thổ phiền rộng lớn, không một ai ngủ được. Các cuộc chiến gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra mà họ không thể hiểu được. Bom chớp sáng, nỏ liên hoàn, lựu đạn. Đây là những thứ lúc theo Gada chinh phục Thảo Nguyên họ chưa từng nhìn thấy, thậm chí là chưa từng nghe nói đến. Cựu binh thổ phiền không sợ chết, nhưng sợ thần linh. Không ít cựu binh tin rằng quân Đại Khang chắc chắn đã được thần linh phù hộ. Có suy nghĩ này, niềm tin nhanh chóng sụp đổ. Một khi niềm tin sụp đổ thì cựu binh và tân binh cũng không khác gì nhau. Ai nấy đều lo lắng đến mất ngủ. Trong lều chủ soái, Đàn Châu và Vũ Chết ngồi đối diện nhau, không nói gì. Bọn họ cũng đoán được ý định của Trường Lương, nhưng không có cách nào xử lý. Hai người cứ ngồi im lặng cho đến sáng. Đan Châu gọi cận vệ đến. Chùa lệnh xuống, lệnh cho trại lương thực nấu hết thịt để các huynh đệ được ăn thỏa thích. Mí mắt cận vệ thoáng giật một cái, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ đáp lại một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hắn biết, trận chiến cuối cùng cũng sắp đến. Vũ Chết thở dài, đứng dậy thi lễ với Đan Châu. Đan Châu vốn luôn tôn trọng Vũ Chết, nhưng lần này lại không đáp lễ, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn Vô Chiết. Gã rút đao của gã già, lấy một miếng vải mềm lau chùi cẩn thận. Ở dốc Đại Mãng, nơi đóng quân cũng bay ra từng trận khói bếp, quân lính từng nhóm thức dậy chuẩn bị ăn cơm. Kim Phi luôn thích ngủ nướng nhưng hôm nay cũng thức dậy sớm. Chờ khi y đến lều chỉ huy thì những người khác đều đã đến. Vừa mới chuẩn bị chào hỏi thì cận vệ của Khánh Hồng Nghiêu đi vào. Đại nhân, có một ông lão đi ra từ doanh trại thổ phiền, nói là thầy của công chúa Điện Hạ, xin được gặp Điện Hạ. Đi ra từ doanh trại thổ phiền, tự xưng là thầy của bổn cung sao? Kiều công chúa khẽ nhíu mày. Trong cung có quan viên chuyên dạy dỗ hoàng tử và công chúa, gọi là thái phó. Từ nhỏ đến lớn, Kiều công chúa đã học mấy người thầy, nhưng mà những người này hoặc là chết, hoặc là còn ở kinh thành, làm sao có thể đi ra từ doanh trại thổ phiền? Nhưng lời nói dối như vậy cũng sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Nói dối cũng chẳng có ích gì. Kiều công chúa luôn thông minh, lúc này cũng hơi mơ hồ. Chẳng lẽ là muốn ám sát muội? Khánh Mộ Lam nói. Không có khả năng, nếu thật sự muốn ám sát ta, thì ông ta sẽ không đi ra từ doanh trại thổ phiền, như vậy chúng ta nhất định sẽ đề phòng ông ta. Kiều công chúa lắc đầu. Ông ta có nói tên không? Ông ta chỉ nói mình họ Vu.